độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 4, thẩm vấn. Góc truyện audio.com. Khởi bẩm hoàng thượng, ban đầu nương nương nhà nô thì thật vất vả mới ngủ, nhưng là chưa từng nghĩ, ngủ thẳng nửa đêm, chỗ thiên điện của Trương tiểu chủ lại đột nhiên ồn ào lên. Nương nương trong lòng suy nghĩ này khuya khoắt nếu là ầm ĩ đến cung điện nương nương khác sẽ không tốt, cho nên liền làm nô thì đem Trương tiểu chủ mời đến. Sau đó Trương tiểu chủ nói hồng tụ ở trước mặt nàng cố ý đem bình trà đổ cũng không nguyện ý châm trà cho nàng. Trương tiểu chủ nghĩ đến cũng quên canh giờ cho nên liền lớn tiếng mắng hồng tụ, nô tài thiên điện đều bị Trương tiểu chủ đánh thức. Những nô tài này cũng không biết Trương tiểu chủ muốn làm cái gì, trong lúc nhất thời thiên điện đều rối loạn. Những lời này của Trương ma ma nửa thật nửa giả. Đầu tiên lời Trương Vân Nguyệt nói nàng không có cố ý vặn vẹo, nhưng là sau đó chuyện Trương Vân Nguyệt gọi nô tài không được lại bị Trương ma ma vặn vẹo thành những nô tỳ khác không biết làm cái gì, bởi vì không có nghe được Trương Vân Nguyệt dặn dò. Triệu Khải Khâm mắt lạnh nhìn Trương ma ma, hắn là không nghĩ tới Trương ma ma này lại làm trò nói dối trước mặt mình. Nếu như không phải bởi vì gần đây hoài nghi chuyện Xuân Dược đêm hôm đó thả ám vệ ở trong thiên điện của Trương Vân Nguyệt, hắn rất có thể đã bị Trương ma ma này lừa dối qua. Nghĩ hắn Triệu Khải Hâm một hoàng thượng ăn thức ăn đều có thể trải qua kiểm tra nặng nề, nhưng chính là như vậy hắn vẫn bị chuốc Xuân Dược, mặc dù có chứng cứ nói chuyện này là Trương Vân Nguyệt làm, nhưng là bản thân Triệu Khải Hâm cũng không phải là ngu ngốc, đêm hôm đó biểu hiện của Trương Vân Nguyệt nội thị bên cạnh cũng nói cho hắn biết, mà chính hắn cũng nhìn thấy biểu tình khiếp sợ trên mặt Trương Vân Nguyệt khi nhìn thấy mình. Triệu Khải Hâm dĩ nhiên sẽ không tin tưởng lúc đó Trương Vân Nguyệt là vô tội, nguyên nhân chính là vì lần ấy ám vệ liền thành tồn tại nhất thiết. Bất quá trước mắt chuyện Xuân Dược Triệu Khải Hâm vẫn là không có điều tra ra rốt cuộc là chuyện gì. Cung nữ Trương Vân Nguyệt này hắn có điều tra, là một cung nữ vô cùng lớn lối, dĩ nhiên đây là những đại cung nữ trò chuyện truyền ra, nhưng là đối với tiểu cung nữ mà nói Trương Vân Nguyệt cũng là người ôn hòa khó có. Đối với hai loại đánh giá này Triệu Khải Hâm lúc ấy thật tò mò, sau đó lại để cho ám vệ xâm nhập điều tra, kết quả lại là Trương Vân Nguyệt lớn lối bất quá là nói chuyện lớn tiếng chút, làm việc xúc động chút, nói chuyện trực tiếp chút. Còn người ôn hòa mà tiểu cung nữ nói là bởi vì nàng chưa bao giờ đối với những tiểu cung nữ này loạn phát tính tình, cho dù nàng ở chỗ đại cung nữ khác bị chọc tức lúc nhìn thấy những tiểu cung nữ kia nhiều nhất chính là sắc mặt thối chút sau đó không để ý tới người, đó cũng là bởi vì nàng sẽ không giấu giếm tâm tình, còn đâu không hề giống đại cung nữ khác đánh chửi tiểu cung nữ. Cho nên giờ phút này trong lòng hoàng thượng Trương Vân Nguyệt chính là một nữ nhân đơn giản. Ách, đối với những nữ nhân hậu cung nói một câu vòng vo 80 vòng mà nói, Trương Vân Nguyệt tuyệt đối là nữ nhân đơn giản đến không thể đơn giản nữa. Gọi những người hầu hạ ở thiên điện vào trên đại điện đi. Triệu Khải Hâm nhàn nhạt nói xong cũng ra khỏi phòng ngủ. Trương ma ma nhìn bóng lưng Triệu Khải Hâm, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, hoàng thượng đây là chuẩn bị tự mình thẩm vấn. Hoàng thượng, người tới. Góc truyện audio.com. Ngụy Đình, nội thị thiếp thân bên cạnh Triệu Khải Hâm, tổng quản Khánh Hòa Cung, trông coi tất cả sự vụ trong Khánh Hòa Cung, cùng Vương Kỳ đồng phẩm cấp, Vương Kỳ là tổng quản nội thị. Trông coi tất cả nội thị hậu cung, không bao gồm Khánh Hòa Cung ở bên trong, nội thị cùng cung nữ của Khánh Hòa Cung đều là hoàng thượng tự mình trực tiếp cai quản. Nói đi tối nay là có chuyện gì? Triệu Khải Hâm nhìn cung nữ nội thị quỳ trên mặt đất, mọi người đều bị làm cho sợ đến sắc mặt trắng bệch, hắn nghĩ muốn xem nội thị cùng cung nữ này nói chuyện thế nào, hay chính là đã đem vị hoàng đế như hắn nói dối thành quen. Thế nhân cũng nói tội khi quân tội đáng chết vạn lần, như vậy hắn nghĩ nội thị cung nữ này có thật đem tội khi quân này trở thành tội hay không? Chính là đợi hồi lâu cũng không thấy những nội thị cùng cung nữ kia có ý mở miệng, tâm tình Triệu Khải Hâm càng kém. Hoàng thượng hỏi, các ngươi còn không mau nói. Ngụy Đình thấy sắc mặt hoàng thượng nhà mình càng ngày càng kém, vội vàng tiến lên đạp hồng tụ quỳ gối phía trên cùng một cước. Nô tỳ, nô tỳ. Hồng tụ nô tỳ hồi lâu cũng không có nô tỳ về sau thế nào, Ngụy Đình thấy sắc mặt hoàng thượng đã đen như đáy nồi, chuẩn bị làm cho người ta đem cung nữ này lôi đi. Người tới, đem cung nữ này kéo xuống. Ngụy Đình cất giọng nói, người đã không có cách nào trả lời câu hỏi của hoàng thượng, vậy thì đổi người là được. Không, không cần, nô tỳ lập tức nói, lập tức nói. Hồng tụ vừa thấy võ nội thị tiến lên trong lòng run sợ. Còn không mau nói, Ngụy Đình muốn hồng tụ nói, phất tay để cho những võ nội thị này đứng ở đằng xa đừng tới đây. Rốt cục ở Ngụy Đình chuẩn bị gọi người lần nữa, hồng tụ mới thút tha thút thít nói. Buổi tối Trương tiểu chủ thức dậy muốn uống nước, nô tỳ không cẩn thận đổ bình trà, Trương tiểu chủ rất tức giận mắng nô tỳ có khuyên tiểu chủ đêm đã khuya, lớn tiếng tức giận mắng sẽ đem các nương nương đánh thức, nhưng là Trương tiểu chủ cũng không nghe nô tỳ khuyên nhủ, chỉ lớn tiếng mắng nô tỳ nói đi pha một bình trà nữa cho tiểu chủ, Trương tiểu chủ cũng không nguyện ý, chỉ không ngừng mắng nô tỳ, sau lại những người khác trong thiên điện đều tỉnh dậy, Trương tiểu chủ vẫn là không ngừng mắng, mãi đến Huệ phi nương nương cho người ta đem Trương tiểu chủ cùng nô tỳ mang đi, Trương tiểu chủ mới không có tiếp tục mắng chửi người. Chậc chậc, Hồng tụ lời này nói rất hay, giống như nàng có nhiều uất ức, những cung nữ cùng nội thị đang quỳ khắp tất cả đều cúi đầu, bọn họ rất rõ ràng chuyện đêm nay chỉ có thể nhận cách nói của Hồng tụ, nếu không chuyện ban đêm bọn họ không nhìn Trương tiểu chủ ra lệnh tất nhiên sẽ bị hoàng thượng biết, đến lúc đó cái mạng nhỏ của bọn họ liền giữ không được. Như vậy, Triệu Khải Hâm híp mắt yên lặng, nhìn chằm chằm mấy cung nữ nội thị dưới tay, lửa giận trong lòng triệt để lật ra, hắn thật là không nghĩ tới những cung nữ nội thị này gan lớn như thế. Cứ như vậy ngay trước mặt hoàng đế là hắn cũng dám sắp đặt nữ nhân của hắn. Ha ha, trẫm cũng không biết một cung nữ ngay cả rót ly trà đều không biết giữ lại có gì dùng. Triệu Khải Hâm cười lạnh lùng nhìn Hồng tụ, chính là lúc này một cung nữ quét dọn đột nhiên giơ tay lên. Ngươi có gì nói, Triệu Khải Hâm lạnh lùng nhìn cung nữ quét dọn này, cách Trương.